Tình yêu mọt ngào và ấm áp, chương 685 đến 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Sam Sam cứ tưởng là đồ ăn cô đặt tới nên vui vẻ chạy ra mở cửa, nhưng không ngờ lại là Daniel đang đứng trước mặt. Daniel nhạy bén nhận ra cảm xúc trên gương mặt cô từ vui vẻ chuyển sang thờ ơ, rồi cuối cùng là vô cảm. Daniel. Bùi Sam Sam nghĩ bụng, dù sao cũng sắp chuyển đi. Cô quyết định giữ hòa khí với Daniel để không làm mọi chuyện thêm căng thẳng, nên mỉm cười nhẹ nhàng. Có chuyện gì không? Daniel khẽ ho một tiếng. Cây dù lần trước tôi cho cô mượn, cô có thể trả lại cho tôi không? Ngoài trời đang mưa, tôi muốn ra ngoài một lát. Nghe vậy, Bùi Sam Sam im lặng một lúc lâu. Cây dù đó, tôi hình như để quên ở nhà rồi. Anh cứ lấy dù của tôi mà dùng đi. Nói xong, cô lấy một cây dù từ tủ giày đưa cho Daniel. Daniel cầm lấy dù, nhưng không rời đi ngay. Bùi Sam Sam hỏi, còn chuyện gì nữa không? Cây dù đó, Daniel nghiêm túc nói, là kỷ vật mà mẹ tôi để lại. Đó là món đồ cuối cùng bà sử dụng trước khi qua đời. Nhiều năm nay, dù đi đến đâu tôi cũng mang theo nó bên mình. Tất nhiên, tôi không có ý thúc giục cô, chỉ là nếu cô nhớ ra, giúp tôi mang về được không? Còn nếu không nhớ, cũng không sao, người đã khuất rồi. Có lẽ tôi cũng nên buông bỏ dần. Những lời của Daniel khiến Bùi Sam Sam sững sờ. Daniel là người khó tin, và việc anh ta nói những điều như này làm cô bối rối, không biết đâu là thật, đâu là giả. Tuy nhiên, ánh mắt đượm buồn của Daniel lại trông như không phải đang dối trá. Cô nghĩ, đúng là rắc rối rồi. Bùi Sam Sam cười gượng, nếu cây dù đó quan trọng với anh như vậy, hay để tôi gọi điện cho mẹ tôi, hỏi xem bà có thấy nó không? Rồi nhờ bà gửi lại cho tôi. Tôi đảm bảo cây dù sẽ không bị hư hại gì trên đường về. Daniel khẽ gật đầu. Cảm ơn cô, không có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Sau khi đóng cửa, Bùi Sam Sam thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi vào phòng thay đồ, thay một bộ quần áo khác. Cô lặng lẽ mở cửa, nhìn quanh hai bên rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhanh chóng chạy vào thang máy. Cô lái xe thẳng đến sân bay. Đến quầy tìm đồ thất lạc và hỏi nhân viên xem vài ngày trước có ai vứt bỏ một cây dù vào thùng rác không. Nhân viên đáp, tất cả đồ thất lạc đều ở đây, cô tìm xem có món nào là của cô không. Bùi Sam Sam vội vàng cảm ơn, nhưng sau khi tìm kiếm nhiều lần, cô không thấy cây dù mà Daniel đã cho mượn. Cô đứng đó, đầu óc bắt đầu đau nhức. Cô nhận ra lẽ ra mình không nên hành động bốc đồng, Daniel có thể là một kẻ đào hoa. Nhưng việc ném bỏ cây dù của mẹ anh ta thì thật không đúng. Dù thế nào đi nữa, anh ta đã tốt bụng cho cô mượn cây dù, và đó còn là kỷ vật của mẹ anh ta. Trên đường về, Bùi Sam Sam không thể tập trung được và cảm thấy vô cùng tự trách bản thân. Khi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cô dừng xe và lững thững bước đi. Vào thang máy, cô chợt thấy cây dù của người đứng cạnh mình trông gần như giống hệt cây dù Daniel đã cho mượn. Bùi Sam Sam vui mừng nghĩ, có khi nào đây là một sự trùng hợp bất ngờ mà người ta hay nói không? Thật không ngờ có chuyện này xảy ra. Cô lễ phép mở lời. Chào bạn, tôi có thể mua lại cây dù này được không? Đây là kỷ vật của mẹ một người bạn, tôi. Top of form, bottom of form, chương 686. Người đàn ông nhìn cây dù trong tay rồi nhìn cô, vẻ mặt đầy thắc mắc khó hiểu. Bùi Sam Sam nhận ra cảm xúc của mình thật khó để người ngoài hiểu được, nên cô nài nỉ. Làm ơn đi, tôi thật sự rất cần cây dù này. Anh bán cho tôi được không? Anh cứ ra giá, bao nhiêu cũng được. Người đàn ông không nói gì, chỉ đưa thẳng cây dù cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tiệm tiện lợi bán đầy, có 10 đồng một cái thôi. Cô cần thì tôi tặng cô cũng được. Bùi Sam Sam, cô khẽ giật giật khóe môi. Dưới siêu thị, 10 đồng một cây dù. Ừ, dạo trước họ còn có chương trình khuyến mãi, mua 200 đồng là được tặng một cái đấy. Bùi Sam Sam gần như muốn ngất tại chỗ. Vài giây sau, cô không nói thêm lời nào, chỉ nhấn nút thang máy xuống tầng 1. Người đàn ông hỏi, cô gái, vậy cô không lấy cây dù nữa à? Giọng Bùi Sam Sam dường như được nén từ trong kẽ răng. Không cần, cảm ơn. Khi ra khỏi thang máy, Bùi Sam Sam lập tức chạy thẳng đến tiệm tiện lợi. Sau khi xác nhận kỹ lưỡng rằng mẫu dù đó chỉ bán ở tiệm này và mới về hàng cách đây 2 tuần, cô mua toàn bộ số dù có kiểu dáng giống cây dù của Daniel. Trong căn phòng, Daniel đang chơi đàn piano thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh mở cửa và thấy Bùi Sam Sam đứng trước mặt, tay cầm một cây dù. Daniel hỏi, đây là... Bùi Sam Sam khẽ mỉm cười. Không phải anh nói cây dù này là kỷ vật của mẹ anh à? Rất quan trọng với anh sao? Tôi nghĩ không nên để anh phải chờ lâu, nên đã bảo mẹ tôi gửi cây dù đến ngay. Daniel có vẻ hoàn toàn bất ngờ vì cô làm vậy. Anh sững sờ vài giây mới đáp. Thực ra cũng không cần gấp vậy đâu. Không sao cả. Bùi Sam Sam đưa cây dù cho anh. Anh xem, đây có phải cây dù đó không? Daniel nhận lấy cây dù. Đã đóng kịch đến đây rồi. Anh đành phải tiếp tục. Đúng là nó. Trên này còn dấu vết mẹ tôi đã dùng. Cảm ơn mẹ cô đã đích thân đi gửi. Tôi có thể gặp bà để cảm ơn trực tiếp. Không cần đâu. Bùi Sam Sam cười lạnh, kéo một chiếc túi từ sau lưng ra, rồi lắc mạnh khiến cả đống dù rơi xuống trước mặt Daniel. Mẹ anh chắc sẽ rất tự hào khi có một người con hiếu thảo như cậu. Daniel, Bùi Sam Sam ném túi dù xuống đất rồi quay người định rời đi. Daniel bước lên một bước, nắm lấy cổ tay cô, cười khổ. Xin lỗi, tôi chỉ định đùa với cô thôi. Bùi Sam Sam hất tay anh ra, mặt không biểu cảm. Đùa thì phải khiến cả hai người thấy vui mới gọi là đùa, chứ không phải là để anh làm nhục tôi hết lần này đến lần khác. Nói xong, Bùi Sam Sam lập tức mở cửa, không ngoảnh lại mà bước vào nhà. Daniel còn định nói gì đó, nhưng cánh cửa đã đóng sầm trước mặt anh. Anh khẽ chạm vào mũi mình, nhìn đống dù nằm lăn lóc dưới đất, cảm giác lúng túng chưa bao giờ lớn đến vậy. Cách chương.